Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 910, chương 62. Cơ quan tính tận quá thông minh. Ta gần như cũng nên có biểu hiện. Vừa xây dựng lên đến này chi tân đội ngũ, muốn cùng năm thứ ba các học trưởng tạo thành thành thục đội ngũ so đấu. Bọn họ những này trước kia đã tham gia Cosian tuyển thủ sức mạnh không thể thiếu làm đội bóng mới. Nhân vật thủ lĩnh một trong, Kuramochi tại thượng Butterbox trước, cũng đã ý thức được trách nhiệm của chính mình ở thông lập bị người gọn gàng nhanh chóng giải quyết. Sau khi, hắn nhất định phải có biểu hiện, làm ra đáp lại mới được nếu không. Ở Sawamura cái tiểu tử thúi kia lên picture khâu trước, thi đấu tình thế e sợ sẽ vẫn nghiêng về năm thứ ba các học trưởng hiện tại điểm số tuy rằng vẫn là 3-1, nhưng cách Sawamura lên sân, nhưng là còn có dòng giã một hiệp đây điểm số tiếp tục mở rộng xuống. Đạt đến 3 điểm thậm chí 3 điểm trở lên, cũng không phải là không thể để bảo đảm điểm số chênh lệch sẽ không bị kéo lớn đến 3 điểm trở lên. Thân là đội bóng mới hạt nhân, nhân vật đại biểu Kuramochi cho là mình phi thường tất yếu trợ giúp đội bóng đoạt lại một điểm trước ở Cosian thời điểm cũng được, trong ngày thường luyện tập thời điểm cũng được. Chính mình càng ngày càng chú trọng với tốc độ luyện tập. Ở phương diện này nên cho Chris học trưởng cùng Tanba học trưởng lưu lại ấn tượng thật sâu. Nghĩ tới đây, Kuramochi lặng lẽ lấy chắc chủ ý làm nhanh tay nhanh mắt Butter. Mặc kệ là đứng tả lượt đánh vẫn là hữu lượt đánh, hắn đều có thể đảm nhiệm được lần này. Hắn cố ý lựa chọn cách gôn một càng gần hơn tả lượt đánh đứng ở chỗ này sau khi Kuramochi ở trong lòng yên lặng cho mình điểm một cái tán đẹp đẽ. Đứng ở chỗ này hắn chỉ cần bày ra muốn ban tư thế mới có thể thành công dao động đến hai vị học trường, để bọn họ hiểu lầm chính mình là muốn dùng ban cướp gôn phương thức chiếm gôn. Cứ như vậy, bọn họ liền không thể không chọn dùng tiến nhanh tới phòng thủ phương thức đến phòng thủ lặng lẽ. Hướng về phía Chris quăng một cái đắc ý ánh mắt nhi, Kuramochi trong lòng đắc ý nghĩ trước Chris học trưởng không phải muốn dùng ban uốc phương thức trợ giúp Jun về gôn sao? Đang bị bọn họ dùng tiến nhanh tới phòng thủ ngăn cản sau khi Chris lập tức biến đổi dùng bình thường đánh bóng phương thức, tuy rằng lần đó tác chiến hắn cuối cùng bị Miyuki cùng Kawakami liên thủ tính toán đánh ra ngoài sân bay cao, nhưng chiến thuật lên hắn còn là phi thường thành công. Chris trước liền đã từng làm được qua, để tân sinh Seido cao trung duy trì tiến nhanh tới phòng thủ phương thức đến ứng đối hắn bình thường đánh bóng. Vào lúc ấy bọn họ là bị tình thế bức bách, sợ sệt Jun chọn dùng ép buộc lấy điểm, mới không thể không trơ mắt nhìn bên trong sân có phòng thủ trống rỗng tình huống đến ứng đối Chris đánh bóng. Bây giờ hắn có điều là như thường họa hồ lô, tuy rằng thế cục bây giờ gôn ba lên cũng không có runner, nhưng không chịu nổi chính hắn tốc độ nhanh nha. Nếu như năm thứ ba các học trưởng không chọn dùng tiến nhanh tới phòng thủ phương thức, vẫn là rất khó ngăn cản hắn. Như vậy chỉ cần ở các học trưởng lộ ra trống rỗng sau khi bình thường đánh bóng là tốt rồi. Đến đây đi, đến đây đi. Kuramochi lại một lần nữa vì là sự thông minh của chính mình điểm tán. Cái kế hoạch này không tính là 10 phân vẹn 10, thập toàn thập mỹ, nhưng cũng đúng là khá là hoàn thiện. Nghĩ như thế nào đều không có không thành công đạo lý. Quyết định chủ ý Kuramochi ở Butterbox lên bày ra muốn ban tư thái lấy hắn hiện tại vị trí. Hơn nữa trước hắn để cho mọi người ấn tượng hiện trường, tất cả mọi người đều cơ hồ nhận định Kuramochi muốn y dựa vào tốc độ của chính mình đến chiếm gôn. Vậy có như vậy dễ dàng. Năm thứ ba các học trưởng quyết định thật nhanh, bắt đầu chọn dùng tiến nhanh tới phòng thủ hoàn mỹ. Kuramochi trong lòng thầm khen một tiếng, một loại bầy mưu nghĩ kế cảm giác ưu việt tự nhiên mà sinh ra. Nguyên lai dựa vào đầu óc chơi bóng, cảm giác như thế thoải mái. Đặc biệt là trêu chọc vẫn là hắn phi thường tôn kính năm thứ ba các học trường. loại này cảm giác thoải mái còn muốn đem lấy gấp ba vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ còn chờ cơ hội. Sau đó chỉ cần chờ tan ba học trưởng lão thành thật thực đem bóng thẳng đưa tới là tốt rồi không? Thể không nói, Kuramo kế sách xác thực không cái gì tật xấu lại 10 phân vẹn 10 kế hoạch. Cũng không ý nghĩa nhất định liền sẽ thành công lại như lần này. Kuramochi thật giống đem tất cả mọi thứ đều tính tới nhưng hắn quên chính hắn. Chính là hắn cái kia rào rạt đắc ý tiểu vẻ mặt. Bị Chris xem rõ rõ ràng ràng sự tình có khác thường. Tất có yêu ở Chris trong ấn tượng. Không có người nào bát tơ. Nhân vì chính mình muốn dùng ban. Liền lộ ra như thế đắc ý vẻ mặt đến đặc biệt là đối với những kia hào môn cao trung cường thủ tới. Nói, làm như vậy liền càng lộ vẻ không vẻ vang tuy nói chiến thuật mọi người đều dùng. Thế nhưng chỉ cần bày ra ban, trình độ nhất định liền nói rõ chọn dùng chính là chiến thuật mà sở dĩ sẽ chọn dùng chiến thuật. Cũng chính là thừa nhận chính mình bình thường đánh bóng, e sợ rất khó có cơ hội có thể thuận lợi bắt hit nếu như có thể thuận lợi bắt hit. Ai đầu óc có bệnh mới sẽ chọn dùng. Hậu hoạn vấn đề nhiều vô cùng ban chiếm gôn. Căn cứ loại này loại dấu hiệu, hắn đã phán định, hiện tại Kuramochi nhất định muốn dùng đánh giả hơn nữa, hắn muốn đánh chính là tan ba bóng thẳng. Dù sao so với biến hóa sắc bén, khó có thể bắn trúng breaking ball nhắm vào tan ba Koichiro bóng thẳng. Hiển nhiên càng có phần thắng. Đừng nói có lúc hắn còn thỉnh thoảng sẽ ném ra một ít khá là ngọt bóng thẳng đến. Coi như là góc độ sắc bén bóng thẳng, hắn cũng không phải hoàn toàn không thể đánh nếu như là người khác. Chưa chắc sẽ mạo hiểm như vậy, nhưng nếu như là Kuramochi, hắn như thế mạo hiểm xác suất lớn đến đáng sợ. Nhìn thấu Kuramochi hết thảy tiến công kế hoạch Chris. www.ukansu.com cũng không có lộ ra, mà là lựa chọn tương kế tựu kế. Hắn cho tan ba Koichiro đánh ra câu cầu ám hiệu nhìn thấy Chris cho mình ám hiệu. Dù là tan ba cũng có trong nháy mắt ngây người, cũng may hắn còn không phải thật sự bổn nhoáng cái đã hiểu rõ Chris ý tứ nói cách khác. Chris có thể vững tin, lúc này Kuramochi, vốn là ở đánh giả, vèo. Cái kia sẽ không có cái gì tốt nói. Tan ba Koichiro không có chút gì do dự. Đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra ngoài trắng cầu bay xạ mà đến. Batter box lên Kuramochi. Không ngoài dự đoán đem trong tay mình chày thu lại rồi. Sau đó một lần nữa đánh ra đi hắn nhắm vào đương nhiên là tan ba bóng thẳng. Chỉ là rất đáng tiếc. Hắn đoán sai. Bóng chày ở tiến vào bên tay hắn sau khi đột nhiên chìm xuống Kuramochi con mắt lập tức liền trừng lớn. Đây là Fokbo, không cần hỏi hắn hết thảy kế sách bị nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Cùng trước như thế, quý học trưởng thật giống hoàn toàn nhìn thấu nội tâm của hắn như thế liền ngay cả nhỏ bé hoa. Chiêu đều không có buông tha kẻ đáng sợ. Cuộc tranh tài này. Kurachi lần thứ hai phát sinh như vậy, cảm khái hắn thực sự là bị đánh bóng không nhẹ, binh. Kuramochi tuy rằng miễn cưỡng đụng tới cầu, thế nhưng đối mặt cái này Fokbo, hắn chuyện đương nhiên đánh thấp màu trắng tiểu cầu sát mặt đất bay ra ngoài. Sau đó rơi xuống đất đàn hồi cầu hiển nhiên không có đánh được. Có điều cũng may như vậy góc độ ngay ở Kuramochi ôm cuối cùng một tia may mắn. Liều mạng về phía trước, chạy thời điểm, hưu hưu. Một bóng người đột nhiên giết đi ra, lấy đặc biệt thấp tư thế, vững vàng đem bóng rơi ở găng tay của chính mình bên trong. Sau đó ném cho gôn một, ao. Đi ra chính là tan ba. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.